Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740, chương 748, ta Phương Trường Sinh. Không thể lại điệu thấp, một đạo thô to hư vô vết nứt, tung hoành tinh không trăm vạn dặm, vắt ngang tại vũ trụ vách tường vùng trời, có hùng hồn băng diệt năng lượng ở trong đó nhấp nhô. Tất cả mọi người sợ ngây người, mặc kệ là chiến thuyền bên trong vũ trụ Kỷ Dư Nghiệt, cũng hoặc là trên tường thành nhân tộc cường giả, đều bị đột nhiên bùng nổ biến cố cho kinh hãi không biết nên nói cái gì. Tô Phù theo tung hoành trong cái khe đi ra, thân thể trên dưới, mặc dù máu tươi phun trào, thế nhưng khí tức lại là trước sau như một hùng hồn. Mỗi một giọt máu đều phảng phất muốn sống lại giống như, tản ra trầm trọng mà khí tức ngột ngạt. Gia Di vẫn lạc, một tôn chân chính phong vương, bị Tô Phù bằng vào sức một mình cho gạt bỏ. Tô Phù thậm chí không có sử dụng tiểu tử long cùng quỷ tân nương, liền là dùng tự thân chiến lực, sống sờ sờ hút chết này tôn phong vương. Một tôn phong vương, cao cao tại thượng, nhìn xuống tinh không, có thể là, bây giờ, cũng là bị Tô Phù cho roi giết. Nhân tộc cường giả nhóm cảm xúc vạn phần phức tạp. Thiếu soái, thật chính là quá mạnh. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người nhìn nhau không nói gì. Tô Phù đã phát triển đến loại trình độ này sao? Bọn hắn không khỏi đều nhớ tới Tô Phù mới vào tu hành địa thời điểm. Khi đó, bọn hắn còn xa xa dẫn trước cùng Tô Phù. Tại tu vi bên trên, nghiền ép lấy hắn, mà bây giờ, mới đi qua 2-3 năm thời gian, Tô Phù liền đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Là bọn hắn không đủ ưu tú sao? Không, bọn hắn đã hết sức ưu tú. Là nhân tộc chân chính đỉnh tiêm yêu nghiệt, Yến Bắc Ca bây giờ có thể chiến nửa bước phong vương. Tả Thiên Nhất cũng có thể đối đầu đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Thiên phú của bọn hắn không yếu, cơ duyên của bọn hắn cũng không yếu. Có thể là, không phải bọn hắn không đủ ưu tú, mà là Tô Phù quá yêu nghiệt. Nhân tộc thánh thể, một cái vũ trụ kỷ sinh ra một tôn, ai có thể sánh vai? Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ mấy người cũng yên lặng vạn phần. Thương Vân Nguyệt vạn phần cảm khái, một thân cung trang, trong gió tung bay lấy, nàng xem thấy cái kia theo hư không trong cái khe đi ra. Đối mặt hư hư thực thực cái thế phong vương tồn tại, đều không hề sợ hãi Tô Phù, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, là nàng nhường Tô Phù đi rèn luyện thân thể đầu này nói, là nàng nhường Tô Phù thối luyện bá thể, có thể là... Nàng không nghĩ tới, Tô Phù thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn, đi cho tới bây giờ loại trình độ này, bá thể, thế mà đã không phải. Bây giờ Tô Phù, thành tựu thánh thể, nàng Thương Vân Nguyệt, lại có một cái thánh thể học sinh. Triệu Thiên Bảo, Dư Sơn Hà đám người giờ phút này cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước bọn hắn còn cùng Tô Phù không hợp nhau, không nghĩ tới. Người học sinh này, trong khoảng thời gian ngắn, đã xa xa thành vì bọn họ cao không thể chạm tồn tại. Trở thành có khả năng thủ hộ nhân tộc tồn tại. Đơn thương độc mã, roi giết phong vương, như thế hành động vĩ đại. Đơn giản kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Trên tường thành, biên quan ba thành binh tướng nhóm điên rồi. Thiếu soái, giết a, phạm chúng ta tộc người. Giết không tha, ngoặc kép, rất nhiều binh tướng gào thét, bọn hắn đôi mắt xích hồng, bọn hắn mang theo nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Làm chinh chiến tại tuyến đầu binh tướng nhóm, bọn hắn rất rõ ràng, chiến tranh tàn khốc, bọn hắn từng trơ mắt nhìn huynh đệ của mình, chiến hữu của mình. Chết trận xa trường, thấy chủ soái dùng tính mệnh ngăn trở đại địch. Thấy vô số cường giả xả thân quên chết, cho nên bọn hắn khi biết này thanh đồng chiến thuyền là tới đón dẫn những cái kia kẻ cầm đầu vào nhân tộc vũ trụ thời điểm, bọn hắn là bực nào không cam tâm. Bất quá, may mắn, bọn hắn thiếu soái đứng ra, dùng tôn giả chi cảnh, dùng thánh thể thân thể, lực chiến phong vương, chảm phong vương tại tinh không, tắm gội phong vương máu, khí sông tinh hà, chiến thuyền trước, cái kia tôn mông lung ở trong hỗn độn kinh khủng tồn tại. Nghe nói tô phù cái kia âm vang hùng hồn lời nói, không khỏi mở mắt ra, đáng sợ khí tức, giống như là dẫn tới tinh không tại sụp đổ, hỗn độn tại sụp đổ giống như, ngươi, cuồng vọng, cổ Phật nhất mạch, thiên nhân nhất mạch, huyền nữ nhất mạch, tam mạch chính là nhân tộc vũ trụ chính thống. Chúng ta làm việc, há cho phép ngươi càn rỡ. Cái này người nhàn nhạt mở miệng, hắn từng quát lớn ngăn lại tô phù, không cho phép tô phù giết chết Sa Di. Có thể là, tô phù thế mà không quan tâm, vẫn như cũ là rơi xuống sát thủ, đem cổ Phật nhất mạch thiên cuốn vương cho tại chỗ giết chết. Bất diệt linh đều băng diệt, đây là bực nào càn rỡ, bực nào cuồng vọng, tựa như là một bàn tay, hung hăng tát vào mặt hắn. Ngươi lại là cái nào góc nhảy ra đồ chơi? Tô phù lấy ra kinh hãi nước, đột nhiên ực một hớp. Thương thế trên người dùng mắt thường có thể thấy tô phù triệt để khôi phục, thân thể lắc một cái, vết máu nổ tung, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi là cổ Phật tộc, vẫn là thiên nhân tộc, cũng hoặc là huyền nữ tộc lão già. Tô phù lau chính mình tóc bạc trắng, tầm mắt sắc bén, càn rỡ, này tôn cường giả bạo giống, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng đang chấn động. Tô phù tầm mắt ngưng tụ, sắc bén chi mang lấp lánh, thả mẹ nó cầu thí, đánh nhỏ ra tới lão, hiện tại còn tới cái lão bất tử. Rất tốt, lão tử tu hành xuất đạo đến nay 20 năm, liền yêu mến bọn ngươi này loại luận điệu. Tô phù cười lạnh, sao bối cảnh đúng không? Hắn tô phù chưa bao giờ sợ qua ai. Thanh đồng chiến thuyền phía trên, huyền mẫu, tiểu Phật Đà, thanh y thiếu niên câm như hến. Sa Di ngã xuống, đối bọn hắn mà nói là một loại to lớn trùng kích. Một tôn phong vương ngã xuống, vốn là thiên đại sự tình. Nhưng mà, tô phù đối vị này đại năng giả thái độ, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Đương nhiên, tô phù nói, tu hành đến nay bất quá 20 năm, càng làm cho mẹ nó tự ti mặc cảm. Thánh thể, quả nhiên là đáng sợ a. Có thể thánh thể mặc dù có cuồng tiền vốn, thế nhưng, tô phù còn không phải đại thành thánh thể. Hắn làm sao dám như thế cuồng? Vị này mở miệng cường giả, tại bọn hắn tam đại thánh địa bên trong, chính là chí cao vô thượng tồn tại, thuộc về đỉnh cấp cường giả. Trong hư không, trôi nổi tinh không cường giả cười. Nhân tộc thánh thể, thật là uy phong, bản tọa chính là thiên nhân nhất mạch, thiên bắc thánh vương, hôm nay, đuổi bắt người nhân tộc này thánh thể, trừng phạt giam giữ khôn cùng hắc động 10 vạn năm. Trong hư không, xưng là thiên bắc thánh vương cường giả mở miệng, lời nói hạ xuống, lập tức, khí tức kinh khủng bùng nổ, toàn bộ tinh không, phảng phất có nhiều loại hoa nở rộ. Mỗi một cái khu vực, mỗi một cái góc, đều có kinh khủng cổ trung thanh âm vang vọng. Thánh vương, tại tam đại thánh địa bên trong, tương đương với cái thế phong vương tồn tại. Thiên bắc thánh vương, cũng là lần này phụ trách tiếp dẫn tiên đế cùng với rất nhiều phong vương trở về tồn tại một trong. Ban đầu bọn hắn bây giờ vẫn chưa muốn cùng nhân tộc trở mặt. Dù sao, đại kiếp còn chưa từng tiến đến, bọn hắn không nghĩ gây chuyện thị phi. Dù sao, phong bế vô số tuế nguyệt, bây giờ xuất quan, mục đích chỉ là vì vượt qua đáng sợ mối nguy. Có thể là, tô phù xuất hiện, lại là nhường tam đại thánh địa mất hết mặt mũi. Không chỉ có, tam đại thánh địa thiên kiêu yêu nghiệt bị vũ nhục, bị quyền đấm cước đá. Thậm chí bọn hắn phong vương ra mặt lý luận, cũng bị tại chỗ giết chết. Đây đối với thánh địa mà nói, không thể nghi ngờ đồng đẳng với. Tại trên mặt, hung hăng dẫm lên một cước. Không thể nhịn, cũng không thể nhẫn. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng trừng phạt ta. Các ngươi cũng là vũ trụ kỳ dư nghiệt. Đều cho nghe kỹ, không sớm thì muộn đánh nổ các ngươi. Tô Phù mắt sáng như đuốc, âm vang mở miệng, mong muốn tiếp dẫn tiên đế đám kia cặn bã vào nhân tộc vũ trụ. Vậy các ngươi chính là ta nhân tộc kẻ địch. Nếu là kẻ địch, tự nhiên, giết không tha. Tô Phù lạnh như băng nói. Trên tường thành, nhân tộc cường giả phát ra tiếng bạo giống. Theo sát Tô Phù ý chí. A, cuồng vọng, Thiên Bắc Thánh Vương cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, giơ tay lên, bàn tay lập tức che khuất bầu trời. Bản xem ở ngươi là Man Thiên Vương cháu trên mặt mũi. Tha cho ngươi một mạng. Đã ngươi tìm chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Thiên Bắc Thánh Vương ý niệm tung hoành, nhấc lên đáng sợ gió lốc. Tô Phù lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, mỗi một tấc da thịt đều giống như hòn đá trở nên kiên cố. Cái thế phong vương cấp bậc công phạt, Tô Phù không có bất kỳ cái gì tự tin có thể ngăn trở. Bất quá, hắn có thể sẽ không dễ dàng lui bước. Giống, một tiếng long ngâm thanh âm nổ vang tinh không. Tiểu tử long màu tím đen long lân hiển hiện, tản ra không có gì sánh kịp khủng bố. Tiểu tử rồng cuộn xoáy tại Tô Phù thân thể chung quanh. Phong vương cấp bậc khí tức tràn ngập ra, như một đầu chân chính khủng bố thần long. Phong vương cấp long tộc. Thiên Bắc Thánh Vương tầm mắt ngưng tụ. Long tộc không phải không xuất thế sao? Đầu này long từ đâu tới? Thiên Bắc Thánh Vương trong lòng nghi hoặc vạn phần. Bất quá, hắn không có để ý, cũng không có nương tay. Một đầu bình thường phong vương long tộc thôi. Tại trước mắt hắn, cùng cá trạch không thể nghi ngờ. Lật tay có thể trấn áp. Liền cùng thời khắc này thánh thể Tô Phù một dạng. Cả hai, hắn đều muốn trấn áp. Oanh, nhưng mà ngay tại Thiên Bắc Thánh Vương đánh ra một trưởng thời điểm, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập giữa đất trời. Thiên nhất tộc cẩu vật cũng dám khi dễ bổn vương ngoại tôn. Âm thanh khủng bố rung động, tinh không nổ tung. Có một bóng người trực tiếp theo trong không gian hư vô đầu đá lung tung mà ra. Man Thiên Vương toàn bộ mái tóc phiêu đãng, vây quanh thân thể gia thú đang run rẩy không thôi. Hùng hồn cơ bắp, khổng lồ khí tức, mỗi một cái tế bào bên trong tựa hồ cũng có cự tượng hí lên. Có chừng vạn tượng tề minh, rung động thiên địa. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, liền như một tôn che đậy vạn thế thần chi giống như, lóa mắt mà chói mắt, trở thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Cái thế phong vương Man Thiên Vương xuất hiện. Oanh, Man Thiên Vương vừa xuất hiện, ngăn tại Tô Phù trước người, một quyền không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra, hư không sụp đổ, cái kia che trời một trường cũng trực tiếp tán loạn. Thiên Bắc Thánh Vương con ngươi co rụt lại. Ong ong ong, Man Thiên Vương vung ra một quyền, thân thể giống như là xúc địa thành thốn, thế mà theo một quyền biến mất ngay tại chỗ. Một quyền kia không chỉ, thân hình của hắn cũng lướt ngang không thôi, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, duy trì ra quyền tư thế, xuất hiện ở Thiên Bắc Thánh Vương bên cạnh. Quyền kia đầu bỗng nhiên vung mạnh xuống, Thiên Bắc Thánh Vương toàn thân lỗ chân lông phun ra liễm diễm tiên mang, trở tay đánh ra hắc bạch chi quang. Đông, nhưng mà, Man Thiên Vương một quyền hào không nói lý đánh nổ Thiên Bắc Thánh Vương thủ đoạn. Đánh vào Thiên Bắc Thánh Vương trên đầu. Bành, Thiên Bắc Thánh Vương trên thân hiển hiện một kiện nghê thường vũ y. Vô số thất thải tiên quang ngút trời. Có thể là, dù cho có bát giai bảo vật ngăn cản, cũng nhưng vẫn bị Man Thiên Vương một quyền đánh bay tứ tung ra tinh không nghìn vạn dặm. Bá khí, cuồng ngạo. Man Thiên Vương như vô địch chiến thần, sừng sững tinh không, bất quá một quyền không có đánh chết này Thiên Bắc Thánh Vương. Man Thiên Vương hơi hơi nhăn lông mày thở dài. Đáng tiếc, nhân tộc trên tường thành, nguyên bản bi thương cùng phẫn nộ các cường giả, tại thời khắc này, đều là nắm quyền phát ra gầm thét. Man Thiên Vương, vô địch, Tô Phù cười, ông ngoại, thay ta đánh chết này Trang Bức Phạm, vào chỗ chết đánh, ta Tô Phù đời này, hận nhất có người Trang Bức. Man Thiên Vương sợi tóc phiêu đãng, trong lỗ mũi hừ ra kinh khủng tinh khí, xỏ xuyên qua trường hồng. Trong hư không, Thiên Bắc Thánh Vương mặt bốc lên đom đóm, ngực kịch liệt chập trùng, cả người có chút được vòng. Man Thiên Vương một quyền kia, quả nhiên là muốn giết hắn a. Man Thiên Vương, Thiên Bắc Thánh Vương tầm mắt quét nhìn Man Thiên Vương. Tiên đế bọn hắn thế mà không có ngăn lại Man Thiên Vương. Thanh đồng chiến thuyền bên trong, tiếng leng keng vang, Phật quang phổ chiếu, một tôn đỉnh đầu thất thải quang vòng cổ Phật ngồi ngay ngắn đài sen. Mặt mũi hiền lành, trôi nổi mà ra, Man Thiên Vương, chuyện gì cũng từ từ. Lại có một đạo huyền truyền thân ảnh, sườn ngồi chim loan bay tán loạn mà ra. Thiên Vương, bây giờ loạn thế đem đến, không nên làm to chuyện. Nữ nhân ôn nhu cười một tiếng, nàng này so với huyền mẫu có thể xinh đẹp gấp trăm lần, nghìn lần. Man Thiên Vương thân thể quấn quanh lấy tinh khí, lạnh lùng quét nhìn này cổ Phật cùng huyền nữ, lạnh như băng nói, các ngươi hai cái lão già, đây là uy hiếp ta. Cổ Phật cùng huyền nữ hơi ngưng lại, bọn hắn chẳng qua là khuyên can. Trong hư không, khí phách, hư vô vết nứt xé rách, một tòa tiên cung theo trong không gian hư vô lướt ngang mà ra. Tiên cung phát ra thất thải hào quang, lóa mắt mà chói mắt. Theo tiên cung xuất hiện, nhân tộc vũ trụ vách tường dưới tường thành, chưa bị lôi đình chi hải nuốt mất dị tộc cường giả cùng tiên đình cường giả, lập tức vui đến phát khóc. Tiên đế cứu ta, vương tổ, cứu mạng a, chúng ta không muốn chết. Tiên đế, độ chúng ta ra khổ hải a. Ngoặc kép, vô số tiếng kêu khóc, vô số tiếng gọi ầm ĩ, đều là vang vọng, vô tận lôi hải bốc lên, khí tức kinh khủng lan tràn. Trên lôi hải, một tôn lại một tôn lôi đình thần tướng, nóng sáng tầm mắt quét ngang. Nhìn thẳng tiên cung, cổ Phật cùng huyền nữ, còn có cái kia bị Man Thiên Vương đánh một quyền Thiên Bắc Thánh Vương, tầm mắt đều là sáng lên, nhìn về phía tiên cung, khẽ vuốt cằm, tiên đế, chúng ta phụng thánh đế chi mệnh, tiếp dẫn chư vị trở về. Cổ Phật nói, tiên cung bên trong, tiên môn mở rộng, hào quang rối tung tràn ngập ra một đầu dài nói. Có hoa nở hoa tàn, có thần thú chạy như bay, theo dài đạo bên trong, lần lượt từng bóng người hành tẩu mà ra. Tiên đình rất nhiều phong vương, dị tộc rất nhiều vương tổ các loại, còn có nhân tộc vũ trụ một chút thu bảo vật, không ngăn cản nữa tiên đế chờ cái thế phong vương vào nhân tộc vũ trụ phong vương cấp các loại. Tiếng xé gió nổ vang. Có nhân tộc phong vương xé rách hư vô vết nứt tới. Yêu Thiên Vương tầm mắt lạnh lùng. Thanh Đăng lão nhân dẫn theo Thanh Đăng. Còn có Yến Cuồng người. Khí tức băng lãnh. Những này nhân tộc phong vương sắc mặt đều khó coi. Oanh. Khí tức kinh khủng. Lập tức tại trên trời cao. Tung hoành tràn ngập. Chiến thuyền phía trên. Huyền Mẫu. Tiểu Phật Đà. Thanh Y bọn người không dám ngôn ngữ, đáng sợ áp bách khí tức, tung hoành ở giữa, đánh thẳng vào tâm linh của bọn hắn. Phong vương cấp, nhiều lắm a, đây là một trận phong vương cấp phong vân tế hội. Nhân tộc trên tường thành cường giả cũng là như thế. Câm như hến, không dám thở mạnh, có người, có lẽ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy phong vương cấp cường giả đều xuất hiện. Trong hư không, Yến Nguồn người, mang theo một số nhân tộc phong vương, cùng Thanh Đăng lão nhân còn có Yêu Thiên Vương chờ cường giả tụ tập tại cùng một chỗ. Một cái vũ trụ kỳ không thấy, chư vị vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Trong tiên môn, tiên đế người mặc vàng óng đế bào, chắp lấy tay, từng bước một, bộ bộ sinh liên, hành tẩu mà ra, nhìn xem cổ Phật, Thiên Bắc Thánh Vương, cùng với huyền nữ, mỉm cười, tại tiên đế hai bên, thì là tiên đình chư vương khom mình hành lễ. Tràng diện này sống, vẫn là rất tao tức giận. Thanh đồng chiến thuyền bên trong, cũng có dư nghiệt cường giả hành tẩu mà ra, lại có tám tôn phong vương cấp, tiên đế xuất hiện, bọn hắn tự nhiên muốn ra nghênh tiếp. Trong hư không, bầu không khí có chút quỷ dị, nhân tộc dưới tường thành, rất nhiều dị tộc cùng tiên đình cường giả đang gào khóc lấy. Nhưng mà, tiên đế căn bản nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy, một điểm phản ứng đều không có. Lôi hải khuếch trương, có tiên đình nửa bước phong vương bị đánh ngân giáp nổ tung, máu thịt phân giải, này loại hình ảnh, tiên cung bên trong dị tộc cùng tiên đình phong vương, thế mà không thèm để ý chút nào, mà này chút kêu rên cùng gào thét cường giả cũng kịp phản ứng. Bọn hắn bị ném bỏ, là chân chính bị ném bỏ, bọn hắn thấy trái tim băng giá, bọn hắn thấy không cam lòng. Có cường giả nộ mà gào thét, nương theo lấy tiếng gầm gừ, tại trên lôi hải bị hủy diệt ngầm chiếm, nhân tộc cường giả cũng là thấy trái tim băng giá vô cùng. Này chút dư nghiệt cao tầng, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt, so với dư nghiệt, nhân tộc đỉnh cấp cường giả, đã có thể thật là có máu có thịt nhiều hơn. Tiên đế, chê cười đồ vật, Phương Trường Sinh nắm kim kiếm, lạnh lùng chế giễu một câu, Man Thiên Vương râu tóc đều dựng, liếc qua tiên đế, không để ý đến, hắn sải bước mà ra, hướng phía Thiên Bắc Thánh Vương, lại lần nữa đánh tới. Trong tinh không, Thiên Bắc Thánh Vương biến sắc, Man Thiên Vương, ngươi làm cái gì? Man Thiên Vương bắp thịt cả người cổ động, đạp không mà đi, ngươi không nghe ta ngoại tôn nói, đánh ngươi, oanh! Một quyền hoành không, hư không từng khúc sụp đổ, cái thế phong vương nhất kích, như diệt thế, thanh đồng trên chiến thuyền, người người biến sắc, cổ Phật cùng huyền nữ còn muốn mở miệng, có thể là, Man Thiên Vương tầm mắt như sao trời, lạnh như băng nói, người nào mở miệng cầu tình, lão tử liên tiếp cùng một chỗ đánh, lời nói hạ xuống, bản muốn mở miệng cổ Phật, cùng huyền nữ, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Man Thiên Vương, trước sau như một khủng bố a. Oanh, nhất kích va chạm, Thiên Bắc Thánh Vương toàn lực ngăn cản. Thế nhưng, hắn so với Man Thiên Vương vẫn là kém một chút, bị một quyền oanh trúng. Nghe Thường Vũ Y tựa hồ cũng muốn nhuốm máu, đập hư không lõm, hắn thẹn quá hóa giận. Man Thiên Vương, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ngươi khi dễ bổn vương ngoại tôn thời điểm, có bao giờ nghĩ tới này chút? Man Thiên Vương lạnh lùng nói. Thiên Bắc Thánh Vương cả giận nói, bổn vương chịu một quyền còn không đủ trả sao? A, Man Thiên Vương khóe miệng giật một cái, lại là một quyền vung mạnh ra. Trong hư không, một tiếng ho khan vang vọng, tiên đế bước ra tiên cung. Phiếu miểu vạn phần, Man Hạo, thấy tốt thì lấy, tiên đế nói, liên quan gì đến ngươi? Khi dễ ta ngoại tôn, lão tử đánh trở về có lỗi, lại tất so, liền ngươi cùng một chỗ đánh. Man Thiên Vương tức sủi bọt mép, thanh âm vang vọng tinh không, hắn liền là như thế bao che khuyết điểm, hắn liền là như thế không giảng đạo lý. Trong tinh không, Phương Trường Sinh cười, rất thúc, tiểu tô vịn chính là ta Bá Kiếm Vương đệ tử, bọn hắn dám khi dễ đệ tử của ta, ta Bá Kiếm Vương cũng sẽ không làm như không thấy. Phương Trường Sinh tầm mắt lấp lánh, lời nói hạ xuống, bước ra một bước, oanh, khủng bố kiếm khí theo trên người hắn bắn ra, bay thẳng cửu tiêu, một thanh kiếm quang theo đông tới. Ta chi kiếm, tới. Phương Trường Sinh ngoắc, trong hư không, xuất hiện một thanh che trời cự kiếm, chém thẳng Thiên Bắc Thánh Vương mà đi. Oanh, Thiên Bắc Thánh Vương bị đánh bay tứ tung hư không, Nghê Thường Vũ Y đều cơ hồ muốn sụp đổ. Thiên Bắc Thánh Vương giận dữ, hắn xem như hiểu được, hắn thành chim đầu đàn, trở thành đám người kia ra tay chuyện xấu lấy cớ. Bọn gia hỏa này muốn ngăn cản bọn hắn tiếp dẫn, đây là muốn cố ý kiếm cớ chuyện xấu. Nhân tộc vũ trụ vách tường bên ngoài, ầm ầm, lôi đình tại xoay tròn lấy, đáng sợ lôi đình thần tướng, đạo đạo ánh mắt vượt qua vũ trụ vách tường, mang theo để cho người ta dùng mình khủng bố, thẳng bước tiên đình cùng với rất nhiều dị tộc phong vương. Tiên đế nhíu mày, máy móc chi thần máy móc mắt lấp lánh này hàn mang, không thể lại mang xuống. Bọn hắn nếu là còn chưa từng vào nhân tộc vũ trụ, đến lúc đó, đáng sợ đại thanh tẩy, khả năng liền muốn hủy diệt bọn hắn. Đủ rồi, tiên đế mở miệng, lập tức, trên người hắn bạo phát ra khí tức kinh khủng. Man Hạo, chúng ta trở về, ngươi ngăn không được. Thiên nhân, cổ Phật, huyền nữ tam tộc tiếp dẫn, đại biểu là nhân tộc vũ trụ ý chí. Các ngươi làm thật muốn nghịch thiên mà đi. Tiên đế lạnh lùng nói. Hắn lời nói vừa ra, ngôn xuất pháp tùy, miệng lưỡi lưu loát, lưỡi nở hoa sen, hư không đều chấn động hắn gầm thét thanh âm. Đại biểu nhân tộc vũ trụ ý chí, mẹ nó cho các ngươi mặt đúng không? Yêu Thiên Vương phá lên cười, một thanh trường thương tới tay. Yêu Thiên Vương trực chỉ thương khung, biểu lộ thái độ của mình. Thanh Đăng lão nhân dẫn theo đèn đồng, tầm mắt tang thương, hắn nhìn xem chiến thuyền hướng đi. Các ngươi quy y tại nhân tộc vũ trụ, vô tận tuế nguyệt đều không ra, hôm nay rút đi, liền không vì chúng ta tộc đại địch. Nếu là không lùi, cái kia kể từ hôm nay, nhân tộc vũ trụ kỷ dư nghiệt, đều là chúng ta tộc đại địch. Vì nhân tộc địch người, giết. Lão nhân mở miệng, thanh đồng trên chiến thuyền cường giả đều là biến sắc. Cổ Phật cùng huyền nữ liếc nhau, bọn hắn cảm nhận được nhân tộc quyết tuyệt. Trước kia vũ trụ kỳ, nhân tộc nhưng không có như thế quyết tuyệt a. Chẳng lẽ là bởi vì này không giống bình thường đệ tứ vũ trụ kỳ? Có thể là, bọn hắn vô phương lui. Thánh địa đế chủ có lệnh, nhất định phải tiếp dẫn tiên đế cùng với rất nhiều phong vương trở về. Cho nên, cho dù là nhân tộc vị này vô cùng có uy nghiêm lão giả mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không lui. Vậy liền đánh đi. Cổ Phật cùng huyền nữ đều là thở dài. Về sau, phía sau bọn họ thanh đồng chiến thuyền, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Tiên cung bên trong tiên đình cùng dị tộc phong vương cũng đều là tóe phát khí tức. Chấn động tinh không, chiến, yến ngừng người gầm thét. Hắn lườm An Vĩnh Hằng, cùng với một chút thu bảo vật tiểu gia tộc phong vương liếc mắt. Trên mặt toát ra vẻ thất vọng, Tô Phủ đôi mắt cũng là lóe lên. Tình huống tựa hồ có chút không đúng, lại có thể có người tộc phong vương lựa chọn đứng ngoài quan sát. Trong hư không, tiên đế, máy móc chi thần, cổ Phật, Thiên Bắc Thánh Vương, huyền nữ chờ cường giả tụ tập. Đây là năm tôn cái thế phong vương, liên miên khí tức, chèn ép toàn bộ tinh không biên giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ giống như. Man Hạo, ngươi không ngăn nổi, cái thế phong vương số lượng, các ngươi nhân tộc không chiếm ưu, nếu là quả thật một trận chiến, nhân tộc tất bại. Tiên đế lạnh lùng nói, hắn nói là sự thật, Man Thiên Vương mặc dù mạnh, nhưng là tiên đế có thể ngăn cản hắn. Yêu Yên Vương so với Man Thiên Vương hơi yếu, máy móc chi thần có thể ngăn hắn. Thanh Đăng lão nhân mặc dù bằng được cái thế phong vương, nhưng cũng là Thiên Bắc Thánh Vương cùng với cổ Phật cùng huyền nữ cấp độ, một đối một có lẽ tương xứng. nhưng là một đối hai nhất định yếu tại hạ phong. Một đối ba, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức mặt khác phong vương, nhân tộc càng là ít hơn nhiều. Tiên đế cùng với vô số cường giả, khí thế rất đủ, trở về là nhất định phải trở về. Khởi nguyên bí mật, đại thanh tẩy chung kết, đều tại nhân tộc trong vũ trụ. Bọn hắn không thể lại rút đi, cho dù là vì tránh né dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy. Bọn hắn đều muốn vào nhân tộc vũ trụ. Trong hư không, Tô Phù trong lòng chìm xuống. Nhân tộc vũ trụ vách tường trên tường thành, vô số cường giả cũng là biến sắc. Rất nhiều người sắc mặt bi phẫn, không thể tin, nhân tộc lại có phong vương không ra tay ngăn cản. Nguyên bản liền ở vào yếu thế nhân tộc, càng thêm yếu thế. Man Thiên Vương cũng là thở dài một hơi. Hắn vừa rồi mong muốn mượn cơ hội hai quyền đánh chết Thiên Bắc Thánh Vương, liền là muốn làm cho đối phương giảm quân số. Đáng tiếc, Thiên Bắc Thánh Vương có bát giai bảo vật, Nghê Thường Vũ Y hộ thể. Hắn cuối cùng không thể hai quyền đánh chết đối phương. Tiên đế nói không sai, nhân tộc một phương thật quá yếu, cái thế phong vương số lượng quá ít. Bất quá, dù cho số lượng thiếu, bọn hắn cũng phải chiến. Man Thiên Vương, mắt sáng như đuốc. Bỗng nhiên, trong hư không, có nhàn nhạt tiếng cười vang vọng mà lên. Tô Phù khẽ giật mình, Man Thiên Vương cũng là sững sờ. Tiên đế cùng với vô số cường giả đều là nhíu mày. Bọn hắn nhìn về phía tiếng cười khởi xướng chỗ, liền thấy được cái kia nắm kiếm, sừng sững trong tinh không phương trường sinh. Đối phương một thân kim giáp, như chiến thần. Phương trường sinh cười, không ngừng mà cười cười. Hắn tựa hồ cười nước mắt đều muốn xuống tới. Về sau, hắn ngẩng đầu, tháo xuống che mặt kim cháo, quét nhìn tiên đế cùng với cường giả. Lấn chúng ta tộc không cái thế. Phương trường sinh lắc đầu. Thôi được, chuyện cho tới bây giờ, ta Phương trường sinh không thể lại điệu thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.